Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1658, Kim Tự Tháp. Thần giới cường đại trinh sát không ngừng triệu tập tới. Toàn bộ bí mật ẩn núp đại quân ác ma tạm chiếm cứ phủ vực. Lục Ly cũng không có lập tức rời đi, mà là tại thần tượng thành ở lại. Hắn lưu lại không phải muốn cùng một đám người ôn chuyện, mà là nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống, giải khai một chút nghi hoặc, một ít chuyện cũng chỉ có thần giới đỉnh cấp cường giả mới có thể biết. Giờ phút này có như thế tốt cơ hội, hắn chính diện có thể bỏ lỡ, hắn không có đi tìm Lạc Quản bọn người, mà là tìm Lăng Thanh Diễn. Tại thần tượng thành một tòa trong trang viên, Lăng Thanh Diễn cùng Lục Ly phân biệt xếp bằng ở một tấm bàn vuông tả hữu. Bàn vũ thấm ngồi ở giữa cho hai người châm trà. Lăng Thanh Diễn mở ra cấm chế mới nhếch miệng cười nhạt nói. Lục tiểu đệ, người vụng trộm đem chúng ta hẹn đến nơi này đến. Chẳng lẽ là nghĩ hưởng thụ tề nhân chi phúc? Ếch, Lăng Thanh Diễn nói lời kinh người. Lục Ly sắc mặt khẽ giật mình đều không biết làm sao nói tiếp. Bàn vũ thấm xấu hổ rất không phải chui vào lòng đất. Sẵn giọng, Yến Vương, ngài nói cái gì đó, ha ha ha. Lăng Thanh Diễn cười ha ha, trang điểm lộng lẫy, trước ngực cao ngất loạn chiến. Nàng dùng tay hé miệng nói, chỉ đùa một chút thôi. Các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng các ngươi đều có quỷ? Bàn vũ thấm càng thêm ngượng ngùng. Đầu thật sâu thấp đi, Lục Ly nhịn không được cười lên nói, Yến Vương hào phóng không bị trói buộc, thật là nữ trung hào kiệt vậy. Lục Ly bái phục, nhân sinh khổ đoàn, thiên đạo vô thường, lần này thần giới chẳng phải gặp tai bay vạ gió sao, cho nên đừng sống được như vậy kiềm chế. Lăng Thanh Diễn bưng lên nước trà, mục quang nhìn về phía Lục Ly nói ra, Lục tiểu đệ. Ngươi có phải hay không tiến vào cái gì bảo địa bên trong tu luyện, không phải vậy cảnh giới tốc độ tăng lên làm sao nhanh như vậy? Đúng, Lục Ly cũng không giấu giếm nói ra, ta từng tiến vào một cái thời không trong lỗ đen, ở bên trong bế quan một đoạn thời gian, ở trong đó tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, ta hiện tại còn kém vượt qua thiên kiếp. Khó trách, Lăng Thanh Diễn khẽ vuốt cằm. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi, Yến Vương, làm sao độ thiên kiếp, đâu muốn đi đâu độ thiên kiếp? Lăng Thanh Diễn duỗi ra một mực xung xuê ngón tay ngọc chỉ vào đỉnh đầu nói. Thiên thượng, một mực hướng lên trên mặt bay, thiên kiếp tự nhiên sẽ hàng lâm. Lần thứ nhất độ thiên kiếp lại có tam trọng, chỉ cần ngươi vượt qua ba lượt thiên kiếp, chiến lực của ngươi liền có thể tăng lên một cái cấp bậc. Nhục thân, thần lực, linh hồn đều sẽ đạt được thăng hoa. Lần thứ nhất thiên kiếp, Lục Ly trong mắt tinh mang lóe lên, ngưng âm thanh hỏi, thiên kiếp còn có thể độ mấy lần? Lăng Thanh Diễn nhìn thoáng qua bàn vũ thấm, gặp nàng trên mặt không có tò mò chi sắc, khoát tay nói, để thấm nha đầu cùng ngươi giải thích đi, ngươi bây giờ đến cảnh giới này cũng có thể biết một chút ít bí mật. Bàn vũ thấm cho Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn chén trà rót đầy nước trà, khẽ hé môi son nói ra, thiên kiếp nghe nói có thể độ 9 lần, giống như có thể vượt qua 9 lần thiên kiếp thần linh, đem có thể thành tựu chủ thần chi tôn, đó mới là thật không gì làm không được thần thông. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giới diện sụp đổ, vạn vật tàn lụi, chủ thần. Lục Ly mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn nhớ tới chủ thần huyết thể, vốn cho là chủ thần chỉ là giả lập thần, là nhân loại tưởng tượng ra tới thần. Nghe bàn vũ thấm cùng Yến Vương khẩu khí, cái này chủ thần là chân thật tồn tại thần linh, không gì làm không được, trên đời thật tồn tại dạng này thần linh sao? Lục Ly vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Trước kia tại nhân gian lúc coi là phi thăng thần giới thần linh liền là không gì làm không được. Tới thần giới về sau mới biết, thần giới thần linh kỳ thật chỉ là so phàm nhân càng thêm cường đại võ giả thôi. Chủ thần là có tồn tại hay không? Chúng ta không dám xác định. Lăng Thanh Diễn nói tiếp, không quá độ qua hai lần thiên kiếp cường giả thần giới là có. Bất quá hiện đã chết. Lục Ly nhướng mày, một cái tên thốt ra. Cơ đại nhân, không sai. Lăng Thanh Diễn gật đầu nói, cơ đại nhân liền là vượt qua hai lần thiên kiếp cường giả. Tục xưng nhị kiếp thiên thần. Mặt khác kỳ thật ác ma giới cường giả cũng sẽ độ thiên kiếp. Kia ba cái mười cánh ác ma cũng là vượt qua hai lần thiên kiếp. Chiến lược mới có thể khủng bố như thế. A nha, Lục Ly cúi đầu trầm tư một lát. Hỏi ý kiến hỏi, Yến Vương, vậy ngươi gặp qua tam kiếp thiên thần, tứ kiếp thiên thần sao? Không có. Yến Vương dừng một lát, nói ra, tại thần giới ngươi là không thấy được, trừ phi đi phía trên. Quả nhiên, Lục Ly nội tâm chấn động, hắn suy đoán tình huống quả nhiên không sai. Hắn ngưng âm thanh hỏi, thần giới là nhất trọng thiên, mặt trên còn có nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Bàn Vũ Thấm đôi mắt đẹp sáng lên. Hiển nhiên những chuyện này nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Lăng Thanh Diễn trợn trắng mắt nói ra, đừng nhìn lấy ta, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì ta không có đi qua phía trên. U Yến chi địa hiện tại cửu đại thần vương đều không có đi qua. Thần giới chỉ có hai người đi qua phía trên, một cái là cơ đại nhân, một cái khác là hiên viên đại nhân. Hiên viên đại nhân một mực chưa từng xuất hiện, hẳn là ở phía trên xuống không nổi. Phía trên thật có nhị trọng thiên, tam trọng thiên, nhưng tình huống cụ thể ta còn thực sự không rõ ràng, xem ra tử đế là tam trọng thiên cường giả. Tỷ tỷ gia tộc cũng tới từ phía trên thế giới. Lục Ly trong lòng khẳng định điểm này. Hắn trầm tư một lát, hỏi một nỗi nghi hoặc, Yến Vương, các ngươi vì cái gì đều không đi phía trên nhìn xem, chẳng lẽ các ngươi đều không tốt kỳ, không? Phải là không tốt kỳ, có phải hay không muốn chết? Yến Vương nở nụ cười khổ nói ra, có một ít tuyệt mật tư liệu các ngươi là không có tư cách biết. Ta chỉ nói cho các ngươi một sự kiện, 30 vạn năm trước, có rất nhiều thần giới chí tôn đều đi nhị trọng thiên. U Yến chi địa đều đi hơn 30 thần giới chí tôn, nhưng cuối cùng chỉ trốn về mấy cái. Những người kia bên trong bao gồm chúng ta trước mấy đời Yến Vương. Hắn khi trở về còn bản thân bị trọng thương, trước khi chết để lại một câu nói không đạt tới nhị kiếp thiên thần thực lực, tuyệt đối không thể đi nhị trọng thiên, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. TT tương đương, Lục Ly cùng Bàn Vũ Thấm đều hít một hơi lãnh khí. Không đạt tới cơ đại nhân chiến lực cũng không thể đi nhị trọng thiên. Kia tam trọng thiên đâu, tứ trọng thiên đâu, thế giới này đến cùng còn ẩn giấu đi cỡ nào kinh thiên. Bí mật thần giới nhìn như thế cường đại, chẳng lẽ đều là một đám ếch ngồi đáy giếng? Kỳ thật những năm gần đây ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này. Lăng Thanh Diễn đứng lên nói ra, chúng ta chỗ thế giới, có phải hay không một cái kim tự tháp tầng dưới chót nhất là phàm nhân giới? Chúng ta chỉ là tại tầng thứ hai, mặt trên còn có rất nhiều tầng. Chủ thần sừng sững tại tầng cao nhất bao quát chúng sinh, chúng ta nhất định phải vượt qua lần lượt thiên kiếp mới có thể thông hướng càng ngày càng cao phương diện. Vấn đề là hiện tại chúng ta tu luyện đều như thế tốn sức, chiến lược mỗi lần tăng lên một phần đều vì khó khăn. Làm sao có thể có cơ hội đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất? Lục Ly ánh mắt cũng biến thành mê mang. Bất quá những vấn đề kia cách hắn quá xa vời. Hắn trầm ngâm một lát, lại vấn đạo một vấn đề. Yến Vương, tứ đại siêu thần thế lực át chủ bài có phải hay không tại nhị trọng thiên? Bọn hắn tại nhị trọng thiên có cường đại bối cảnh, ngươi rất thông minh. Yến Vương gật đầu nói, tứ đại siêu thần thế lực kỳ thật tại nhị trọng thiên đều có chỗ dựa. Một khi bọn hắn tao ngộ nguy cơ sinh tử, bọn hắn liền có thể mời lên mặt thế lực trợ giúp. Phía trên sẽ phái ra một chút nhị kiếp thiên thần hạ giới. Năm đó sát đế liền là đáp lên giới cường giả Chu Sát, chỗ dựa, Lục Ly như có điều suy nghĩ. Hắn phản hỏi, kia ác giới có phải hay không tại nhị trọng thiên cũng có cường đại chỗ dựa. Sở dĩ tứ đại siêu thần thế lực vô pháp vận dụng át chủ bài bởi vì bọn hắn đi mời chỗ dựa. Ác ma giới cũng sẽ đi mời. Hay là bọn hắn đều không mời nổi. Đều không mời nổi. Lăng Thanh Diễn lắc đầu nói ra. Hẳn là thượng giới thế lực có ước định. Nhân tộc nội đấu phía trên thế lực có thể tham gia. Nhưng ác ma tộc cùng nhân tộc chém giết. Bọn hắn khẳng định cũng không thể xuất thủ. Để chúng ta cùng ác ma tự hành chấm dứt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.